Xảo Phi Câu Phu, chương 14, góc truyện audio.com. Hiện giờ, sau khi đã thu phục được Đột Quyết, quân chủ các tộc biên cương cũng lần lượt quy thuận, thiên hạ thái bình, không có gì để làm, bá tánh chung quy có ngày lành tháng tốt, hắn cũng nghĩ tới cuộc sống nơi thôn dã không màng thế cục. Không ngờ Lý Thế Dân hạ thánh chỉ đến nhanh như vậy, còn mang theo tứ hôn phiền lò ngắn không muốn thành hôn với người Hán. Mặc dù có rất nhiều người Đột Quyết cũng đầu hàng sống ở Trung Nguyên, nhưng trên người hắn rốt cuộc vẫn chảy dòng máu nam nhân biên cương hào phóng. Hắn muốn con cháu hắn sau này cũng chảy dòng máu dân tộc Đại Mạc thuần khiết, vĩnh viễn rong ruổi ở trên Đại Mạc. Xưa nay bao nhiêu hào kiệt đều xuất thân từ Đại Mạc. Liên Công Công nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi nói. Vương gia thật có phúc khí. Phúc khí, Liên Công Công cũng biết một tướng nên công chết vạn người. Cần phải hy sinh bao nhiêu mạng người mới có thể đạt được thành tựu là một vị tướng lĩnh cao cao tại thượng. Ta không phải ám chỉ tới chuyện phong vương. Vậy Công Công đang ám chỉ chuyện gì? Ta muốn nói tới chuyện tứ hôn. Chuyện tứ hôn, được hoàng thượng tứ hôn có lẽ là vinh quang, nhưng hắn lại có cảm giác đau đầu. Lan Vận phản bội thúc phụ nàng ấy, cứu hắn thoát khỏi quân vương Đột Quyết. Vì vậy, hắn đã hứa hẹn muốn cưới nàng làm thê tử. Hiện giờ nếu hắn muốn trung thành với quân vương, hắn sẽ phải phản bội nàng. Vương gia, nữ nhi phòng thừa tướng thông thư đạt lễ, tinh thông tất cả cầm kỳ thư họa, thậm chí tinh thông thuật kỳ hoàng, từng chữa khỏi bệnh cho hoàng thái hậu. Chẳng lẽ hoàng thượng biết nơi này của ta thiếu lương y, cho nên chỉ hôn, đúng không? Vương gia thích nói đùa, hoàng thượng chỉ hôn chính là nhịn đau bỏ thứ yêu thích. Nhịn đau bỏ thứ yêu thích, vương gia có điều không biết nữ nhi này của phòng thừa tướng hoàn toàn không tinh tế như những tiểu thư khuê các khác. Mặc dù nàng không đẹp giống như thiên tiên, nhưng khí chất và duyên dáng lại rất hiếm có. Thánh thượng vốn định nạp nàng làm phi. Tuy nhiên, thánh thượng nhớ tới vương gia nhiều năm chinh chiến vì nước, đã 30 tuổi vẫn chưa cưới vợ, vì thế nên thánh thượng mới nhịn đau bỏ thứ yêu thích. Hoàng thượng nhịn đau bỏ thứ yêu thích ban nữ nhi của phòng thừa tướng cho hắn, khẳng định là biết hắn kính trọng phòng huyền linh. Nếu hai người kết thành thân gia, vừa có thể giúp hắn ổn định bên trong, vừa giúp hắn đối phó với bên ngoài, còn chặt đứt ý niệm từ quan ở ẩn của hắn, tránh việc Đột Quyết tái phạm. Mặc dù hắn khinh thường trong lòng, nhưng vẫn vâng theo sắc lệnh, chắp hai tay lên trời thi lễ, nói. Cảm tạ hoàng ân mênh mông, nhưng, vương gia, nhưng gì vậy? Liên Công Công, bản tướng quân có một chuyện muốn nhờ. Vương gia quá khách khí cứ nói thẳng không sao. Bản tướng quân sớm đã có hôn thê, có thể yêu cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh hay không? Vương gia, điều này không được, quân không thể nói đùa. Thánh chỉ đã hạ, dù cho ngài và hoàng thượng tình như thủ túc nhưng cãi lời thánh mệnh vẫn sẽ bị tru di cửu tộc. Ngài phải suy nghĩ cẩn thận, Tề Nhĩ Luân trở nên buồn bã, hắn đương nhiên biết rằng, cãi lại thánh mệnh sẽ bị tru di cửu tộc, càng biết gần vua như gần cọp. Người thông minh sau khi phụ trợ đế vương đăng cơ vẫn nên công thành lui thân. Hắn đã chậm một bước, Liên Công Công khuyên nhủ, vương gia, nô đài khuyên ngài hãy thu lại ý niệm chống lại thánh chỉ. Góc truyện audio.com. Nô tài phải chạy về trong cung chờ lệnh, ngài cũng nên quay về Thái Nguyên chuẩn bị kết hôn. Phòng tiểu thư sẽ xuất phát từ Trường An, một tháng sau cũng tới Thái Nguyên. Đa tạ Liên Công Công. Liên Công Công khom người chắp tay thi lễ với Tề Nhĩ Luân, sau đó xoay người ra khỏi doanh trướng, lên ngựa rời đi. Phó tướng Ngải Lập cũng là huynh đệ cùng tộc với Tề Nhĩ Luân, đi theo hắn cùng nhau cống hiến cho Lý Thế Dân. Ngải Lập nhìn thấy Liên Công Công đã rời đi, lập tức tiến vào bên trong doanh trướng. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Liên Công Công tuyên đọc thánh chỉ, hắn ở bên ngoài chướng nghe rất rõ ràng. Ngải Lập, ngươi đang trêu chọc ta sao? Ngải Lập biết rõ hắn một lòng muốn từ quan ở ẩn, sống một cuộc sống an nhàn bình yên. Thuộc hạ không dám, vương gia, hoàng mệnh khó trái. Ý của Ngải Lập chính là muốn hắn từ bỏ ý niệm từ quan ở ẩn. Hoàng mệnh đúng là làm khó người ta, thật sự không biết bây giờ nên làm gì mới tốt. Vương gia đang nói về chuyện tứ hôn. Ngải Lập là tướng lãnh bên người Tề Nhĩ Luân, vì thế biết Tề Nhĩ Luân rõ như lòng bàn tay. Tề Nhĩ Luân bất đắc dĩ gật đầu. Vương gia, khó cũng phải theo. Hiện tại tộc người chúng ta chủ yếu sống ở Trung Nguyên, hôn nhân, buôn bán, đời sống đều tốt hơn trước kia. Ngải Lập đúng sự thật nói. Ngải Lập, Lý Thế Dân là hoàng đế tốt nhưng ta phản bội là vì muốn ngăn chặn kế hoạch tham lam tiến công vào Trung Nguyên của quân vương Đột Quyết. Tuy nhiên, ta sẽ không ruồng bỏ huyết thống dân tộc Đại Mạc chúng ta. Chấm, nhưng ngươi cũng không thể cự hôn. Tề Nhĩ Luân lắc đầu. Ta biết không thể cự hôn, nhưng ta sẽ không để nàng sinh con cho ta. Nếu ta thật sự muốn có con nối dõi, ta sẽ để Lan Vận sinh con giúp ta. Chấm, không phải ngươi muốn đưa Lan Vận tiến vào vương phủ đấy chứ? Tất nhiên là muốn đưa nàng ấy tiến vào vương phủ. Chiến sự chưa định, hắn không nghĩ tới chuyện thành thân, vì thế nên trì hoãn chưa nghênh Thú Lan Vận vào cửa, hiện tại lại phản bội nàng ấy. Ngài Lập, ngươi phái người đưa tin cho Lan Vận hộ tống nàng tới Vương Phủ ở quận Thái Nguyên. Vương gia có thể chờ sau khi thành thân rồi đưa Lan Vận vào phủ cũng được. Ngài Lập kiến nghị, vì sao phải đợi sau khi thành thân? Tề Nhĩ Luân khó hiểu hỏi. Vương gia, đây là chỉ hôn, chưa thành thân đã nạp thiếp là điều không được chấp nhận. Ngài Lập, ngươi biết năm đó Lan Vận đã cứu ta ở Đại Mạc, nàng vốn nên là chính thất nhưng bây giờ nàng lại trở thành thiếp. Không cần băn khoăn quá nhiều. Mặc dù nói lời như vậy, nhưng đối với chuyện Lan Vận không thể trở thành chính thất, hắn cũng không thật sự áy náy như vậy. Có phải là vì trên người nàng ấy không có mùi thơm lạ lùng khiến hắn thương nhớ hay không? Ở bên nhau lâu như vậy, hắn chưa từng ngửi thấy mùi thơm lạ lùng đó ở trên người Lan Vận. Chẳng lẽ lúc ấy hắn chảy máu nhiều quá nên đầu óc choáng váng hay sao? Vâng, thuộc hạ sẽ phái người hộ tống nàng ấy tới Vương Phủ ở quận Thái Nguyên. Hết chương 1, cách chương.